Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, mới trò chơi. Quầy ba nam tử chỉ trong tửu quán góc tối, đứng ở cửa hai tên hán tử khôi ngô, hai tay ôm ở ngực, thấy được không? Đi tìm bọn họ sẽ cho ngươi đáp án. Tin tưởng ta, người trẻ tuổi bán tín bán nghi. Đứng dậy đi tới góc tối trong, đến hai tên hán tử khôi ngô trước mặt, say rào rạt nói ra, có người nói cho ta biết các ngươi nơi này có tốt hơn đồ chơi. Là cái gì? Hai tên khôi ngô hán tử liếc nhìn nhau, vươn tay, người trẻ tuổi đương nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì. Xuất ra một cái bạc scissor đặt ở khôi ngô hán tử trong tay. Khôi ngô hán tử không có động tĩnh. Ngoắc ngón tay, người trẻ tuổi tiếp tục hướng phía khôi ngô hán tử trong tay để đặt bạc scissor. Nhưng khôi ngô hán tử vẫn như cũ không hài lòng lắm. Bên cạnh một tên khác, khôi ngô hán tử tiếp cận đến nhỏ giọng nhắc nhở, một cái kim khải vung. Ngươi liền có thể chơi đến chơi rất hay trò chơi, để ngươi triệt để buông lỏng. Xuất ra một cái kim khải vung. Khôi ngô hán tử đem những số tiền kia thu vào. Hai người tránh ra. Sau lưng có một cánh cửa. Là cửa sắt, mà lại cùng vách tường dung hợp rất tốt. Từ bên ngoài cơ hồ rất khó coi đi ra. Đẩy ra cái này phiến cửa sắt. Đập vào mi mắt là một đầu hướng phía dưới bậc thang. Khôi ngô hán tử vươn tay. Mời đi. Chúc ngài chơi vui vẻ. Người trẻ tuổi đi vào cửa sắt. Thiết môn quan bên trên, phát ra giòn vang, bậc thang hai bên trên vách tường có nến nhóm lửa, ánh sáng có chút tối tăm, dưới đáy truyền đến một số 10 phần yếu ớt thanh âm huyên náo. Không biết là cái gì, theo bậc thang đi xuống, cái bậc thang này đầy đủ trường, phảng phất trực tiếp thông xuống dưới đất tầng sâu, qua lâu, cuối cùng đã tới nấc thang cuối cùng. Nồng đậm gay mũi mùi vị cơ hồ muốn để người hoàn toàn ngất đi. Một chỗ rộng lớn tầng hầm, ánh sáng sáng lên, bên trong có vô số người. Bọn họ súng lại cùng một chỗ, không ngừng rít. Người trẻ tuổi từ trong đám người chen vào, đến phía trước, thấy được trung gian tình hình. Hai tên trần truồng nam tử chính đang đối đầu, trên người của bọn hắn hiện đầy máu tươi cùng vết thương. Có không ít vết thương, miệng lớn thở hổn hển. Đây là lòng đất đánh nhau à? Rằng co hai người rất nhanh quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau đánh lấy đối phương, thậm chí vận dụng hàm răng, cắn xé thân thể của đối phương, tựa như là dã thú một dạng, không có bất kỳ cái gì quy tắc có thể giảng. Có người trên đùi một mảnh thịt bị đối thủ cắn xuống dưới. Hắn phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng, vuốt ô uế mặt đất, rất nhanh tên kia đối lỏng tay ra đối phương, đứng lên, đầy ngụm máu tươi, vung tay reo hò, điên cuồng phát tiết, bên cạnh tất cả mọi người đi theo hoan hô lên, vì phe thắng lợi trợ uy, người thua bị người khiêng đi, rất nhanh lại có hai người từ trong đám người đi vào trong vòng. Mọi người tiếp tục reo hò. Bọn họ bỏ đi y phục, trên thân cũng hiện đầy vết thương, hiển nhiên là khách quen của nơi này. Lúc này bên cạnh có người tiếp cận đến, vỗ vỗ người tuổi trẻ bả vai, ăn mặc một thân áo choàng màu đen, tiểu nhị, ngươi là mới tới, đi theo ta một chút. Người trẻ tuổi đi theo người bên cạnh đi ra đám người, đến yên lặng một điểm địa phương. Đấu bồng đen nam tử lấy ra một phần đơn đăng ký, ở chỗ này viết lên tên của ngươi cùng chức nghiệp. Người trẻ tuổi làm theo. Đấu bồng đen nam tử nhìn thoáng qua, trên mặt của hắn cũng không ít vết thương, chỉ bất quá thời gian lâu, chỉ có vết sẹo. Đường Ninh tiên sinh, xem như người mới tới, ta phải hướng ngươi tuyên bố quy tắc của nơi này. Người trẻ tuổi là Đường Ninh, hắn đến thông qua nơi này một số quan hệ tìm kiếm dâu ơn hát tung tích. Không có vấn đề. Đảng cấp qua hội viên nhất định phải trước tham gia một trận đọ sức. Đọ sức quá trình bên trong không cho phép thương tổn cổ của đối thủ lấy bên trên vị trí. Cùng tư ẩn sau bộ vị, còn có một số chỗ chí mạng. Chúng ta cũng không muốn náo chết người đến, chỉ là vì buông lỏng phát tiết. Ngài hiểu chưa? Đấu bồng đen nam tử đơn giản giảng thuật quy tắc. Đường Ninh gật đầu, cổ trở lên vị trí không cho phép thương tổn. Hiển nhiên bởi vì bọn hắn ngày thứ hai cần phải đi làm. Vết thương trên mặt có chướng ngại thưởng thức. Cái này rất lợi hại dễ hiểu, xin vì ta an bài đối thủ đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn phát tiết. Rất tốt, ngươi sẽ thích. Đấu bồng đen nam tử mang theo Đường Ninh về tới trong đám người. Tại chỗ bên trong đọ sức kết thúc về sau, hắn đi vào trong vòng phất tay, an tĩnh chút. Ta phải hướng các ngươi giới thiệu một vị bạn mới. Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc. Tiếp xuống hắn đem tiến hành gia nhập chúng ta về sau trận đầu đọ sức. Đường Ninh đi vào trong vòng, hướng phía mọi người ra hiệu. Những người kia nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, nhảy cẫng hoan hô. Rất nhanh trong đám người đi tới một người cao cao gầy gò, bỏ đi thẳng âu phục, trên thân có không ít vết thương, là một cái khiêu khích tư thế. Tới đi, tiểu gia hỏa. Dựa theo Đường Ninh niên kỷ, được gọi là tiểu gia hỏa cũng không có có gì không ổn. Đường Ninh chút bỏ trên người áo khoác, hắn tới nơi này trước đó cố ý đổi một thân không quá dễ thấy trang phục. Dùng một cái khiêu khích tư thế đáp lại đối phương, đấu bồng đen nam tử thối lui ra khỏi trong vòng. Ra hiệu bắt đầu, mọi người hoan hô lên, đứng ngực chính giữa, nhìn chăm chú lên đối thủ. Đường Ninh giữ tợn cười rộ lên, nơi này đối thủ đều là căn cứ ra sân người tới chọn định. Hai người nhìn muốn thực lực tương đương mới được, đối phương hiển nhiên cho là hắn chỉ là một cái nương pháo. Tiểu gia hỏa, tới đi, quỳ gối dưới háng của ta, ta đã không thể chờ đợi. Đối thủ dùng ô ngôn uế ngữ chọc giận Đường Ninh, không ngừng khiêu khích, chung quanh phát ra cười vang, mang theo đùa cợt, nhìn một chút đối thủ hai chân. Đường Ninh sớm hành động, khải sát tháp cây ta thúc thúc xem như thánh kỵ sĩ. Đối với hắn cận thân đánh nhau điều giáo tương đương coi trọng. Kỹ xảo cùng lực lượng đều đầy đủ đánh tan bất luận cái gì đơn độc đối thủ. Tốc độ của hắn quá nhanh, đối thủ thậm chí chưa kịp phản ứng. Liên tiếp công kích, Đường Ninh lui về nguyên địa. Đối thủ ngã xuống, toàn trường yên tĩnh, đấu bồng đen nam tử vọt vào. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, cấp tốc kiểm tra nằm dưới đất thành viên. Bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng hắn phảng phất giống chết một dạng. Ngươi đã làm gì? Đáng chết, xảy ra án mạng sẽ kinh động chị an sảnh. Đường Ninh tiến lên, nhéo nhéo đối phương cái cằm. Người kia tỉnh lại, phát ra tê tâm liệt phế chu lên, thân thể cuộn thành một đoàn, dọa sợ bên cạnh còn lại hội viên nhóm. Đừng lo lắng, chỉ là điểm vết thương nhẹ, nếu như không có vấn đề, buổi sáng ngày mai hắn sẽ cùng người bình thường một dạng hành tàu. Đường Ninh hoạt động mấy lần, gân cốt, hiển nhiên, nơi này cũng không thể để cho ta phát tiết lửa giận. Các ngươi những cái này bột mềm. Trong đám người rất nhanh có người đứng dậy, một tên lưng hùm vai gấu tráng hán, râu quai nón, hung thần ác sát, hoạt động một chút cổ, như vậy thì để cho ta tới chơi với ngươi chơi. Để ngươi cảm thụ một chút, trên đất người bị kéo đi, trong vòng còn lại Đường Ninh cùng lưng hùm vai gấu đại hán. Những người kia nộ hống, hảo hảo giáo huấn hắn, cắt đứt cổ của hắn. Tráng hán hấp thụ một người giáo huấn, đầu tiên phát động công kích. Cái này lúc sau đã không phải phát tiết, bởi vì Đường Ninh câu nói kia biến thành đơn phương trả thù, nhưng đối Đường Ninh không có khác biệt lớn. Tráng hán vươn tay, Đường Ninh xảo diệu tránh thoát, đến tráng hán sau lưng, nhảy lên thật cao cưỡi tại tráng hán trên lưng, hai chân khóa lại tráng hán cổ. Hai tay ôm tráng hán đầu, mặc cho tráng hán vung vẩy hai tay, lại không cách nào đem người trẻ tuổi từ trên cổ lấy xuống. Thẳng đến tráng hán hành động trở nên chậm, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, toàn trường yên tĩnh. Cái này người tuổi trẻ thân thủ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nương nương Khang nhóm, thật có lỗi, trận này trò chơi đối ta sức hấp dẫn không lớn. Đường Ninh mặc vào quần áo, quay người từ nơi này rời đi, đến ngoài cửa, gõ cửa một cái, cửa sắt mở ra. Chơi thế nào? Tráng hán hỏi thăm đối phương. Đường Ninh lắc đầu, trực tiếp từ quán rượu rời đi, đến ngoài cửa vượt qua mấy con phố. Trong đêm tối La Habana thành đường đi không dễ đi, bởi vì năm tháng quá lâu, chắc chắn sẽ có một số mấp mô địa phương. Quẹo vào một chỗ đen nhánh ngõ nhỏ, Đường Ninh đứng lại, hắn quan sát đến bốn phía, nơi này là chỗ tốt. Ngẩng đầu nhìn ngôi sao, chờ đợi lấy cái gì? Rất nhanh trong ngõ nhỏ có người tiến đến, bốn người, vũ trang đầy đủ, cầm cây gậy, hiển nhiên là hướng về phía tới mình. Người cầm đầu ra hiệu ba người khác tản ra, đem người vây quanh, người phá hư quy củ, ấn quy củ ngươi đến tiếp bị trừng phạt. Đầu lĩnh nghiến răng nghiến lợi, khua tay cây gậy trong tay, chậm rãi tiếp cận người trẻ tuổi. Các ngươi tới tương đương nhanh, ta còn tưởng rằng chờ ta ngủ thiếp đi các ngươi mới có thể xuất hiện. Đường Ninh rời đi dựa vào vách tường, nhìn lấy bốn người, ta giao rồi tiền, nhưng các ngươi không để cho ta cảm nhận được sảng khoái. Hẳn là truy cứu trách nhiệm là ta. Người cầm đầu phát ra đùa cợt tiếng cười, như vậy tiếp xuống liền để ngươi tốt nhất cảm thụ một chút, hy vọng xương cốt của ngươi đủ cứng, khác như cái đàn bà một dạng. Vinh hạnh đã đến, sở hữu siêu tự nhiên lực lượng long kỵ sĩ, coi như nhân số nhiều hơn gấp 10 lần cũng lộ ra quá mức tại nhỏ yếu. Mấy cái nháy mắt, bốn người nằm trên mặt đất. Đường Ninh đem tên kia người cầm đầu từ dưới đất nhấc lên, ấn nảy trên vách tường, nắm một cây gậy, hiện tại nhân vật chuyển đổi, trò chơi quy tắc đến có ta đến chế định. Người cầm đầu thần sắc hoảng sợ, miệng lớn thở hổn hển, người muốn thế nào? Đừng có gấp, nơi này cũng không phải chơi game địa phương, chúng ta đến có người tới nơi này tiếp chúng ta rời đi mới được. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn mặt trăng vị trí, lúc này Zera hẳn là nghỉ ngơi đủ chứ. Một chiếc xe ngựa hợp thời từ ngõ hẻm bên trong tiến đến, Zera từ trên xe nhảy xuống tới, nhìn lấy những cái kia nằm trên mặt đất choáng người trong quá khứ, ánh mắt có chút hoảng sợ. Ta gặp được điểm phiền phức, chơi một trò chơi, bọn họ nói ta phá hủy trò chơi quy tắc, muốn giáo huấn ta, may mắn thân thủ của ta đủ tốt. Đường Ninh dùng cây gậy chỉ mặt đất bị đánh ngất xỉu ba người, Zera, hoạt động hạ gân cốt, đem bọn hắn đưa đến trên xe ngựa. Zera làm theo, hoảng sợ đánh giá bốn phía, tiên sinh, không có vấn đề đi, La Habana thành trị an sảnh hội sẽ không tìm được chúng ta. Đừng lo lắng, ta chỉ là đánh ngất xỉu bọn họ, mà lại chuyện này có người cũng không muốn nhượng trị an sảnh biết. Nghe ta không sai, Đường Ninh thuận tay vung vẩy cây gậy, đánh vào duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh người cầm đầu trên cổ. Người cầm đầu cũng hôn mê bất tỉnh, Đường Ninh kéo lấy người cầm đầu, phàn nàn nói, hắn nên giảm cân. Xe ngựa đến La Habana ngoại ô, một chỗ ẩn nấp địa phương. Zera, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy tiếp xuống hình ảnh, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng khẩu vị của ngươi. Zera lái xe ngựa đi xa một số, Đường Ninh làm tỉnh lại bốn người, mới trò chơi. Ta hỏi ngươi đáp, cướp được người không ắt gặp thụ ra thịt nỗi khổ. Hiện tại bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.